Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Lâm Kiệt của cải. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đảo mắt bây giờ, liền đi qua 5 tuần, Tân Hải tiến vào trung tuần tháng 4 mùa xuân ấm áp thời tiết. Trang Thi Lôi ở lần đầu tiên giải phẫu sau tuần thứ 4. Đón nhận lần thứ hai giải phẫu tiến hành cũng là tương đương thuận lợi, bởi vì liên tục hai lần giải phẫu, đối với Trang Thi Lôi thân thể tổn thương khá lớn, lần kế giải phẫu thời gian, Lâm Kiệt tạm định ở một cái nửa tháng sau đó. Lâm Kiệt giảng bài, vẫn ở làm từng bước liền ban tiến hành, mỗi tuần hai lần, chương trình học nội dung đã kể xong phổi. Tim và gan chờ ba cái chủ yếu thân thể con người bộ phận. Mỗi lần tới nghe hắn giảng bài dự thính sinh, đi qua mấy lần phập phồng sau đó, hôm nay ổn định ở 100 người chừng. Nhưng trên căn bản, mỗi lớp dự thính sinh đều là khuôn mặt mới, chỉ có le que mấy người. Mỗi tiết khóa cũng đang kiên trì, nguyên bản bao gồm Vi Hoàng Dương, Mã Hồng Mẫn ở bên trong 16 tên học sinh. Cho tới bây giờ, còn có 10 người đang kiên trì, thối lui ra trong 6 người, trong đó 3 người là mình không kiên trì nổi, chủ động thối lui ra, ngoài ra 3 người là ở Lâm Kiệt một chọi một nói chuyện dạy kèm trong. Phát giác có làm hư làm giả, hoặc tiêu cực qua loa lấy lệ tình huống, bị Lâm Kiệt buông tha, Lâm Kiệt giảng bài nội dung. Bất ngờ ở y học chuyên nghiệp trên diễn đàn nổi tiếng đứng lên. Hắn mỗi lớp giảng bài thu âm cũng sẽ ở thời gian đầu tiên bị truyền lên đến trên diễn đàn. Mấy ngày kế tiếp, trên diễn đàn sẽ xuất hiện nhằm vào giảng bài nội dung các loại giải độc phiên bản, giống như thành một cái vô cùng náo nhiệt chuyên nghiệp nghiên cứu thảo luận hội. Trường Y khoa Thạch Cảnh Sơn, còn có lại Hạo Minh, cũng bởi vì tác phong không đứng đắn các loại vấn đề, bị trường học đuổi, Lâm Kiệt cầm cái này hai người coi là cuộc sống hai cái nhỏ rung động. Rất nhanh liền quên chi sau ót, ngày này là thứ bảy, Tân Hải thời tiết càng ấm áp, cho dù đã đến chiều tà lúc, ban ngày ánh mặt trời nóng bỏng không biết bao nhiêu lần hoa thụ mùi thơm, vẫn không có toàn bộ tản đi, mang phong phái ấm áp. Đi đôi với nhu hòa gió xuân, đập vào mặt, làm người ta say mê. Ở Tân Hải công viên hoa cây thấp thoáng đường mòn lên, đi tới một đôi thanh niên nam nữ, nam anh tuấn tuấn tú, nữ minh diễm thướt tha, làm không thiếu ở hoa trong bụi cây dạo chơi người yêu lấy làm xấu hổ. Lùi tránh ra, cô gái hít một hơi thật sâu hoa thơm, vui vẻ cười nói. Ta thích nhất mùa xuân ấm áp hoa nở, liền không khí đều là ngọt. Nam tử nhưng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nghiêm trang nói, mùa xuân nhưng mà các loại dị ứng bệnh chứng thi đỗ kỳ. Còn bởi vì khí trời ngày xuân biến hóa, lớn, nhiệt độ không ổn định, có rất nhiều người sẽ bởi vì thích ứng nguyên nhân, đưa đến hô hấp đạo bị nhiễm, tâm huyết quản tật bệnh chờ các loại. Tương đối mà nói, mùa xuân là một cái tương đối nguy hiểm mùa. Cô gái giơ chân lên, giống như một nghịch ngợm bé gái như nhau, nhẹ nhàng ngã nam tử một chút, sảng giọng, Lâm Kiệt, người thật đúng là ba câu không rời nghề chính. Vào trường y khoa sau đó, người càng ngày càng giống một cái bác sĩ. Lâm Kiệt khẽ cười nói, ta vốn chính là một cái bác sĩ à? Khả Hinh, ngươi nói có tin tức tốt phải nói cho ta. Tin tức tốt gì? Thật là không có một người gợi cảm người à? An Khả Hinh nhịn được trợn trắng mắt xung động, giọng nhanh nhẹn nói, phụ thân hoạt động, rốt cuộc có kết quả. Chánh phủ bên kia nói, chỉ cần dẫn vào bác sĩ chức danh ở phó chủ nhiệm trở lên, tuổi tác ở 45 tuổi trở xuống, thì biết giải quyết đây. Phối ngẫu và con cái hộ khẩu vấn đề, nhưng là vì không đưa tới chung quanh và trong nước tỉnh thị phản đối mãnh liệt, Chánh phủ sẽ không ra đài minh văn chính sách, để cho chúng ta lặng lẽ tiến hành, để cho người ngoài lấy là. Đây chẳng qua là xí nghiệp mời chào nhân tài phúc lợi các biện pháp. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, lặng lẽ vào thôn, đánh súng không muốn. An Khả Hinh cười híp mắt nói, ta và phụ thân ý tưởng là, ủy thác một nhà công ty tìm người giới thiệu việc làm, để cho bọn họ sàng lọc thích hợp người hậu tuyển, cũng phụ trách liên lạc chuyện này. Lâm Kiệt, ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm Kiệt gật đầu nói, có thể, công ty tìm người giới thiệu việc làm chính là chuyên nghiệp làm chuyện này. Giao cho bọn họ làm, không cần lo lắng tiết lộ tin tức. Đối với người hậu tuyển, còn có chúng ta tạo thành không tốt lắm ảnh hưởng. An Khả Hinh mỉm cười cười một tiếng, nói, Lâm Kiệt, cuối cùng này nắm chặt, còn cần ngươi làm nha. Ở y thuật giới, có tiếng mà không có miếng cái gọi là chuyên gia, còn là không ít, không có vấn đề, ta sẽ không để cho trà trộn bổ sung cho đủ người tiến vào. Lâm Kiệt tự tin nói, còn có một chuyện tốt đâu. An Khả Hinh kéo qua một cái thốc đầy màu tím hoa nhỏ nhánh cây, tiến tới chóp mũi ngửi một cái, lại đem nhánh cây bỏ qua. Bệnh viện An Lâm xây cất một tràng gia trúc lâu xin. Vậy được phê chuẩn, Lâm Kiệt cao hứng nói. Cái này thật là một chuyện tốt à. Cứ như vậy, hộ khẩu và nhà vấn đề liền đều giải quyết. Chúng ta thì có hấp dẫn vùng khác bác sĩ hai đại lợi khí. An Khả Hinh có chút tiếc nuối nói. Chỉ bất quá đâu, hoạch định ngành rõ ràng yêu cầu. Cái này từ xây ra trúc lâu, chỉ có thể tự dùng, không thể đối bên ngoài tiêu thụ đây. Ta ý tưởng là, gia trúc lâu phía trên nhất mấy tầng là chuyên gia nhà trọ, cho chúng ta điểm trình dẫn vào chủ nhiệm cấp bác sĩ cư trú. Trung gian mấy tầng là thông thường 3 phòng 1 phòng khách hoặc 2 phòng 2 sảnh, cho bên ngoài mời nồng cốt bác sĩ cư trú. Còn có mấy tầng là nhà trọ độc thân và nhà trọ cung cấp cho thanh niên bác sĩ, thực tập bác sĩ chờ cư trú. Phía dưới cùng mấy tầng làm thành nhà khách, chiêu đãi thân nhân bệnh nhân. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, nói, cái này còn là gia trúc lâu sao? Cái này dãy lầu ngươi dự định xây nhiều ít tầng à? An Khả Hinh đắc ý cười một tiếng, nói, ta đây chẳng qua là hợp lý lợi dụng, chánh phủ nhóm cho chúng ta điều kiện à? Ta bước đầu tính toán, chí ít cũng không thể thấp hơn 20 tầng. Cứ như vậy, tiền vốn đưa vào liền lớn một ít. Gặp nàng ánh mắt chiếu lấp lánh nhìn chằm chằm mình, Lâm Kiệt chính là trong lòng hoảng hốt, nói, Khả Hinh, ngươi không biết nhớ ta chút tiền đó chứ? Như thế một dãy lầu, tổng đưa vào không có hơn 100 triệu đi. 50-60 triệu tổng là có. Ta mới hơn 10 triệu. Xa xa không đủ à. An Khả Hinh ánh mắt chớp nhoáng trợn tròn rất nhiều hơn. Kinh ngạc hô. Lâm Kiệt, ngươi lại có nhiều tiền như vậy. Nghe lời này một cái, Lâm Kiệt nhất thời có chút chán nản. Tạm thời nhanh miệng, lại đem mình cuộc cải cho tiết lộ. Hắn cười hắc hắc nói, có nhà ngươi đưa nhà sang trọng ở phía trước so dựa theo. Có tiền thân nhân bệnh nhân, ngại quá thiếu cho. An Khả Hinh suy nghĩ một chút, nói, ca sĩ nổi tiếng Tiêu Tiêu bây giờ nhưng mà như mặt trời ban trưa. Năm thu vào chí ít cũng lên 100 triệu. Không có ngươi, cũng chưa có nàng bây giờ. Coi như cho ngươi mấy chục triệu, nàng đều không thua thiệt. Ngươi coi như là cứu Tần Cương một mạng. Diệp Hoành Thanh lá đại lão bản hào sảng rất, khẳng định cũng không biết keo kiệt. Nàng lên trước khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, tiếng tinh tế nói, ta nguyên lấy là người nhất hơn cũng chính là có cái 5-6 triệu đỉnh thiên. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ có nhiều như vậy tiền mặt. Lâm Kiệt à, ta đoán ngươi khẳng định cầm tiền này tồn tại ngân hàng ăn chết lợi tức. Bây giờ đều là tiền đẻ ra tiền, nào còn có gửi ngân hàng à, ngươi đầu cái 10 triệu đi. coi như là ta ăn ra cho ngươi mượn. Ta dựa theo ngân hàng gấp đôi 3 năm kỳ lãi suất kết toán lợi tức. Như thế nào? Hơn nữa, ngươi có cao siêu y thuật bằng thân, căn bản không thiếu tiền xài à? Lâm Kiệt không có lập tức trả lời. Mở miệng hỏi, công ty quay vòng vốn, xảy ra vấn đề? An Khả Hinh lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, không có vấn đề, chẳng qua là một mực chặt trông mong. Mỗi một khoản thu vào và chi ra cũng dự coi là tốt. Bây giờ muốn xây thêm một dãy lầu, không có cái này bút quá mức dự tính. Lâm Kiệt trong lòng tính toán một chút, tồn tại ngân hàng tiền mặt là 1.200 hơn vạn, trong nhà còn có hơn 3 triệu hoàng kim, ngoài ra mỗi tháng còn có 40.000 nhiều cửa hàng tiền thuê thu vào. Dự trù thu vào trong, trên tay cái này khóa đề hạng mục, sẽ có hơn 2 triệu thu vào. Dự trù chi ra, còn thật không có gì đầu to chi ra. Nhanh chóng ở lại chơi một chút. Lâm Kiệt nói, ta cho ngươi 15 triệu đi. Còn chưa đủ nói, ta còn có thể cầm nhà trọ thế chân tiền vay. An Khả Hinh hài lòng nói, 15 triệu là đủ rồi. Đây chẳng qua là Tạ An gia đưa vào. Còn có mấy cái khác cổ đông đưa vào đây. Đây là Lâm Kiệt trong túi điện thoại di động reo. Hắn móc ra vừa thấy là Phó gia lão gia tử điện tới, vội vàng tiếp thông, thăm hỏi lẫn nhau sau đó, liền nghe Phó lão gia tử nói, trưa mai, ta ở nhà cử hành một cái tiểu nhà tiểu nhân tiệc. Người thuận lợi tới đây sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-tai-nuoc-nối-mai-nối-cuoc-nối-sonz-nối-din-vien-vim. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.